hữu kinh vô hiểm, mọi người càng tin tưởng Dương Viêm luyện chế chiến hạm cấp hư vương này. Vì bảo đảm cung cấp an toàn cho mọi người, ước chừng một tháng sau, chiến hạm Lăng Tiêu Tông mới đột một thoát khỏi vùng tử vực dây dưa kia. Vọt vào tinh vực rộng lớn vô biên, phía ngoài không còn truyền đến động tĩnh gì khác thường, chiến hạm cũng không còn lắc lư nghiêng ngả. Chờ đến lúc các đệ tử xác định thực sự thành công rời khỏi u ám tinh. Bên trong chiến hạm lập tức nổi lên tiếng hoan hô, mỗi người đều quá vui mừng mà khóc, mỗi người đều vô cùng hưng phấn. Mấy người Dương Tu Trúc sắc mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt Dương Khai. Từng người khí tức cực kỳ uể oải giống như gà mắc mưa. Các vị cực khổ rồi. Dương Khai gật gật đầu nói với họ. Dương Khai, tông chủ cảm giác được gì hay không? Tiền Thông vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Hỏi, Dương Khai nhẹ gật gật đầu. Trong nháy mắt chiến hạm vọt vào tử vực, hắn đã có điều phát hiện. Chỉ là một tháng nay, mọi thời mọi khắc đều vô cùng kinh hiểm, mọi lúc đều tính mạng treo trên sợi tóc. Cho nên hắn cũng không có nghĩ sâu xa cẩn thận. Giờ này thoát khỏi vùng tử vực, hắn mới nhớ lại loại cảm giác này. Thì ra tông chủ cũng có điều phát hiện. Ta tưởng là ta cảm nhận sai rồi. Tiền Thông nói vẻ mặt ngưng trọng. Đế Uy, Mặc Vũ nói bổ sung. Trong tử vực, không ngờ nơi nơi lại tràn đầy lực lượng Đế Uy. Mà lại không chỉ một đạo. Không sai, có hai cổ lực lượng Đế Uy. Tiền Thông nhẹ gật gật đầu. Một đạo là tương tự với khí tức phát ra trong đế uyển. Một đạo kia thì rất xa lạ. Đây là tình huống gì? Ta có suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Mặc Vũ nói, lộ vẻ mặt trầm tư. Mọi người đều quay đầu nhìn lão. Mặc Vũ ra mặt co rút một chút. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Miệng mấp máy, giọng nói khô khốc. Nếu ta nói ra, khẳng định các người nghĩ là ta điên. Không đâu, Tiền Thông lắc đầu, lão Mặc cứ nói yên tâm. Dương Khai cũng nói, không sai, nói nghe xem, có phải giống như phán đoán của mọi người hay không? Mặc Vũ cười khổ, lão phu tự hỏi kiến thức mình không nông cạn, nhưng sau khi vượt qua tử vực mới biết mình có chút ếch ngồi đáy giếng. Ta cứ nói ra cái nhìn của ta đi, rốt cuộc là có phải hay không ta cũng không rõ lắm. Các vị dù sao đừng chê cười lão phu chỉ là phỏng đoán, cũng không có chứng cứ để chứng minh rõ. Đừng dài dòng, nói mau, Dương Tu Trúc không kiên nhẫn cắt ngang. Trong tử vực tràn đầy hai đạo lực lượng đế uy khí tức bất đồng. Hơn nữa hai đạo đế uy này còn đang chiến đấu giằng co. Với tuần hoàn này, ta nghĩ đạo khí tức chúng ta quen thuộc kia là chủ nhân đế uyển. Cũng chính là lực lượng đế uy của tinh không đại đế. Mà một đạo khác tuy rằng ta không biết là ai, nhưng hẳn là nhân vật ngang cấp với đại đế. Mặc Vũ lộ vẻ ngưng trọng, tử vực tạo thành, có lẽ vì hai vị nhân vật này chiến đấu mà sinh ra. Sau khi nói xong, Mặc Vũ liền không hé miệng nữa. Tiền Thông há to miệng, nhìn lão vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thật ra Dương Khai cùng mấy người Dương Tu Trúc liếc nhìn nhau. Sắc mặt coi như bình tĩnh. À, chuyện này không có khả năng chăng? Lão Phu cũng cảm giác mình nghĩ lầm rồi. Mặc Vũ cười khan một tiếng. Đại đế đã là một truyền thuyết. Rốt cuộc có tồn tại hay không? Không người nào có thể xác nhận. Giờ này xuất hiện một nhân vật cường đại ngang cấp với đại đế. Còn từng chiến đấu với đại đế. Ngay cả Mặc Vũ cũng có chút không tin điều phỏng đoán của chính mình. Mặc Tiền Bối nói không có sai. Dương Khai khẽ gật gật đầu. Xác định suy đoán của lão. À, Mặc Vũ kinh nghi nhìn Dương Khai. Bỗng nhiên trong mắt sáng ngời. Gấp giọng hỏi, Dương Khai, có phải tông chủ biết được điều gì hay không? Tiền Thông quay phắt đầu lại. Nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Dương Khai cười ha hả. Ta biết cũng không nhiều. Bất quá quả thật ta biết đại đế có một đối thủ. Thực lực của đối thủ kia không kém gì đại đế. Hai người quả thật cũng từng chiến đấu với nhau. Chuyện này mấy người Dương Tu Trúc cũng biết. Duy chỉ có Tiền Thông và Mặc Vũ là lần đầu nghe nói. Hai người đều ngẩn người. Ánh mắt ngây ngốc nhìn Dương Khai. Chỉ còn lại có tiếng thở dốc.